Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, ước định, chương 349, ước định. Thật hung hăng, đoàn người con ngươi đều nhìn chằm chằm đại bằng công tử. Tòa này vì tu luyện tháp, đối với bọn họ thiên nhất học viện mà nói, nắm giữ ý nghĩa tượng trưng. Tất cả mọi người đều muốn bước vào tòa tháp này trong tu luyện. Đặc biệt là tu luyện tháp cao tầng, nơi đó, đại biểu vinh dự, thuộc về thiên nhất học viện vinh dự, mà đại bằng công tử, là một người ngoài, tuyết nguyệt thánh viện người. Hắn đến thiên nhất học viện, thân thể không có đứng ở những địa phương khác, mà là trực tiếp dẫm đạp đang tu luyện tháp đỉnh. Ý nghĩa, không cần nói cũng biết, hắn sở triển bằng là phải đem toàn bộ thiên nhất học viện người đều dẫm đạp ở dưới chân. Coi, nhục nhã thiên nhất học viện người, các ngươi để ở trong lòng vinh quang, lại bị ta đạp lên. Hắn sở triển bằng là tám đại công tử. Này một cái nho nhỏ chi tiết nhỏ, cũng làm người ta quần đối với sở triển bằng trợn mắt nhìn. Bất quá, đối mặt tám đại công tử một trong sở triển bằng, phẫn nộ thì có ích lợi gì, ai có thể đối phó được hắn? Lạc Tuyết công tử cũng đứng ở giữa hư không, bước chân dẫm đạp Lạc Tuyết chi biện, tao nhã, mạnh mẽ, giống như sở triển bằng. Quan sát thiên nhất học viện đám người, cho tới những tuyết nguyệt đó thánh viện đám người, từng cái thân hình lấp lóe, xếp một loạt, ánh mắt lạnh lùng nhìn thiên nhất học viện mọi người. Cao cao tại thượng, nghe nói, các ngươi thiên nhất học viện, xuất hiện mấy vị thiên tài, còn có hai người, bước vào huyền vũ cảnh giới. Lúc này, đứng ở tu luyện đỉnh tháp quả thực sở triển bằng chậm rãi mở miệng. Trong thanh âm mang theo vài phần chiêu tức tâm ý, thiên nhất học viện, ở bên ngoài cũng càng ngày càng càn rỡ. Hôm nay, ta cùng Lạc Tuyết mang Tuyết Nguyệt Thánh Viện đệ tử tới đây. Hết sức đến đòi giáo một phen, nhìn thiên nhất học viện chúng thiên tài hùng hậu thực lực. Sở triển bằng ánh mắt nhìn quét đoàn người, trong con người lộ ra kiêu ngạo tâm ý. Thiên tài, hai năm trước đó, hắn sở triển bằng chính là tám đại công tử một trong. Là huyền vũ cảnh giới cường giả. Hai năm qua thời gian, hắn cũng không có bạch hỗn, dựa vào thiên phú của hắn, bây giờ hắn đại bằng công tử, tu vi đã tới huyền vũ cảnh tầng 3, thiên nhất học viện, chỉ là cùng Bích Lạc cùng với Độc Tý, vừa mới bước vào huyền vũ, có cái gì kiêu ngạo tư cách? Còn có Lâm Phong, hắn sở triển bằng, đương nhiên không có quên Lâm Phong, trên thực tế, hắn đi tới thiên nhất học viện. Có một nửa mục đích, chính là vì Lâm Phong mà nói. Ánh mắt liếc mắt nhìn trên mặt đất Tuyết Nguyệt Thánh Viện đoàn người. Lập tức thân thể hơi chiến, đại bằng cánh chim ở trong hư không xẹt qua. Thân thể của hắn trong nháy mắt đến mặt đất, lập tức lần thứ hai bay lên không. Nhanh như chớp giật, chỉ là trong chớp mắt cũng đã một lần nữa trở lại tu luyện tháp đỉnh cao. Mà ở bên cạnh hắn, còn nhiều ra một người, một thiếu nữ xinh đẹp. Nếu là Lâm Phong ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra thiếu nữ này. Lâm Thiên, Lâm Thiên, giờ khắc này cũng đứng ở tu luyện tháp đỉnh cao. Quan sát đoàn người, một luồng hư vinh cảm giác từ đáy lòng sinh ra. Cái kia bị Lâm Phong cướp đi kiêu ngạo phảng phất lại lần nữa xuất hiện. Mặc dù thiên phú của nàng không bằng Lâm Phong thì lại làm sao? Mặc dù Lâm Phong mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều thì lại làm sao? Chỉ cần người nam nhân mạnh mẽ là có thể đem Lâm Phong dẫm đạp ở dưới chân. Yên tâm đi tùm, ta sẽ thực hiện ta hứa hẹn. Sở triển bằng lãnh đạm nói một tiếng. Lâm Phong, có cơ hội hắn nhất định phải giết. Nhớ lúc đầu hắn bước vào Vân Hải Tông yếu nhân. Khi đó Lâm Phong ở trong mắt hắn còn là một run dế. Lại dám coi hắn, đối với hắn bất kính, đã sớm đáng chết, bây giờ Lâm Phong tu vi đã không yếu. thậm chí bị Thiên Nhất học viện phủng là thiên tài, bị Nhị Hoạt tử đoàn nhai coi trọng, nhưng hắn sở triển bằng, liền muốn dùng Lâm Phong để tế điện hắn đại bằng công tử kiêu ngạo. Tại sao không có người đáp lời? Thiên Nhất học viện, người sao? Ngoặc kép, Sở Triển Bằng trong ánh mắt lộ ra ý giễu cợt, lại mở miệng, để phía dưới Thiên Nhất học viện ánh mắt mọi người ngưng ở cái kia. Muốn mở miệng, xác thực ở không biết nên làm gì phản bác. Tám đại công tử một trong Sở Triển Bằng, xác thực không phải bọn họ có thể đối kháng. Bọn họ nếu là chống đối, vạn nhất chọc giận đối phương, há không phải muốn chết. Bất quá cũng tại lúc này, xa xa, lần lượt từng bóng người lấp lóe mà đến, tốc độ thật nhanh, còn có người trực tiếp từ trong hư không đạp bước. Những người này đều là Thiên Nhất học viện lão sư, huyền vũ cảnh cường giả, bình thường cực nhỏ hiện thân, nhưng giờ khắc này, Tuyết Nguyệt Thánh viện thanh thế cuồn cuộn mà đến, bọn họ làm sao còn có thể không đứng ra? Sở Triển Bằng cùng Lạc Tuyết công tử đều nhìn thấy trong hư không đạp bước mà đến đám người. Ánh mắt bình tĩnh, không có nửa điểm gợn sóng, căn bản cũng không có lưu ý. Đại Bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử dẫn người đến ta Thiên Nhất học viện là có ý gì? Ngoặc kép, lúc này, một Thiên Nhất học viện cường giả đạp bước mà ra. Quay về đứng ở tu luyện đỉnh tháp quả thực Sở Triển Bằng cùng với Lạc Tuyết công tử nói. Sở mỗ nghe nói Thiên Nhất học viện nhân tài xuất hiện lớp lớp, ngưỡng mộ đã lâu, hôm nay cùng thánh viện đệ tử dắt tay mà đến, hết sức đến lĩnh giáo một phen Thiên Nhất học viện uy nghiêm và thực lực. Hy vọng các vị có thể làm cho Thiên Nhất học viện học viên vui lòng chỉ giáo. Sở Triển Bằng tựa như cười mà không phải cười nói một tiếng, ý tứ rất rõ ràng. Hắn hôm nay chính là tới khiêu chiến, đến nhục nhã Thiên Nhất học viện. Tuyết Nguyệt Thánh viện cùng Thiên Nhất học viện thân là hoàng thành hai đại học viên, giao lưu một phen không thể bình thường hơn được. Nói vậy Thiên Nhất học viện sẽ không từ chối. Lạc Tuyết công tử trong thanh âm lộ ra mấy phần lạnh giá khí tức, cũng đồng dạng mở miệng nói rằng, cái kia Thiên Nhất học viện huyền vũ cảnh cường giả trao mày. Này Đại Bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử đều thành danh đã lâu, bây giờ cũng không biết mạnh bao nhiêu, hai người bọn họ, phòng trừng liền đủ để quét ngang Thiên Nhất học viện đệ tử. Đại Bằng công tử cùng Lạc Tuyết công tử muốn làm sao chỉ giáo? Ngoặc kép, nếu là hai học viện lớn gian luận bàn, đương nhiên là từng người chọn đồng dạng nhiều nhân số từng cái chiến đấu. Đương nhiên, nếu là Thiên Nhất học viện nếu là muốn quần chiến, ta Tuyết Nguyệt Thánh viện cũng không ngại. Sở Triển Bằng đáp lại nói, Thiên Nhất học viện huyền vũ cảnh cường giả con ngươi đều là vi ngưng. Tuy rằng Thiên Nhất học viện gốc gác không sai, nhưng Tuyết Nguyệt Thánh viện căn bản không có trải qua phát triển quá trình, mà là trực tiếp từ các đại tông môn trong chọn lựa ra ưu tú nhất nhân tài đi. Luật học viên thực lực, Thiên Nhất học viện khẳng định là muốn so với Tuyết Nguyệt Thánh viện nhược. Chọn đồng dạng nhiều người đếm một một đôi chiến, tất bại, quần chiến, cũng không có thắng lợi khả năng. Thiên Nhất học viện nếu là lo lắng thua quá khó nhìn, còn có thể đơn giản hơn điểm, trực tiếp tuyển ra các ngươi học viện mạnh nhất thiên tài, cùng ta cùng Lạc Tuyết một trận chiến. Sở Triển Bằng trào phúng nói rằng, Thiên Nhất học viện đoàn người trong lòng thầm mắng, Sở Triển Bằng cùng Lạc Tuyết công tử đều là tám đại công tử trong nhân vật, ai có thể cùng hai người bọn họ chiến đấu, cùng Bích Lạc đều e sợ không được. Loại này chiến đấu vẫn là tất bại, tựa hồ Thiên Nhất học viện sẽ không có bất kỳ thắng khả năng. Được, liền như vậy, ta Thiên Nhất học viện chọn lựa ra vừa đến hai người, cùng các ngươi một trận chiến. Cái kia Thiên Nhất học viện huyền vũ cảnh cường giả mở miệng nói rằng, khiến người ta quần ngẩn người, dĩ nhiên lựa chọn loại này phương thức chiến đấu. Sở Triển Bằng cũng sửng sốt một chút, lộ ra một tia trêu tức vẻ mặt. Thiên Nhất học viện, này không phải đang tìm cái chết ư? Bất quá, không phải hiện tại, cái kia huyền vũ cảnh cường giả bổ sung một tiếng. Nói, ta nghĩ, dùng không được quá lâu, hoàng thành thì sẽ có một cái thịnh hội. Đến lúc đó, ngươi cùng Lạc Tuyết công tử tất nhiên cũng là muốn đến. Khi đó, ta Thiên Nhất học viện chọn lựa ra người, cũng sẽ đi, ở nơi đó đánh với các ngươi một trận. Sở Triển Bằng ánh mắt lập lòe, không nghĩ tới đối phương càng là đánh này chú ý. Xác thực, hoàng thành thiên tài thịnh hội cũng sắp đến, hắn cùng Lạc Tuyết công tử thân là tám đại công tử trong một vị. Đương nhiên sẽ đi, lần này thịnh hội là thuộc về thiên tài thịnh hội, Thiên Nhất học viện cũng sẽ chọn người quá khứ. Đối phương dĩ nhiên đem thời gian tuyển ở một ngày kia. Đây là ta điều kiện duy nhất, bằng không, Thiên Nhất học viện từ chối xuất chiến. Thiên Nhất học viện cường giả bổ sung một tiếng, Sở Triển Bằng con ngươi lấp lóe, trầm mặc chốc lát, cùng Lạc Tuyết công tử nhìn nhau, lập tức đều cười gật đầu. Có thể ở cái kia một ngày trước tiên thể hiện ra chính mình thực lực cường đại, tựa hồ cũng không sai. Được, ta đáp ứng ngươi, Sở Triển Bằng gật đầu nói. Hy vọng ngươi Thiên Nhất học viện không muốn chọn lựa ra hai cái phế vật mặc chúng ta sâu xé mới là. Khi đó, ngày một là sẽ trở thành hoàng thành trong chuyện cười. Sở Triển Bằng chào phúng một tiếng, lập tức ống tay áo vung lên, cuồng bá kình phong hiện lên, đại bằng hai cánh triển khai, thân thể của hắn càng trực tiếp bay lên trời, nhảy vào mây xanh, hướng về phương xa mà đi. Đi, Lạc Tuyết công tử lãnh đạm nói một tiếng, bước chân đạp lên hoa tuyết, phảng phất trên không trung tản bộ, tiêu sái. So với nhìn thấy hai người rời đi, cái khác Tuyết Nguyệt Thánh viện người cũng đều dồn dập rời đi, rất nhanh liền toàn bộ biến mất rồi. Bất quá bọn hắn hôm nay hành vi nghi là đối với Thiên Nhất học viện một loại sỉ nhục, quét Thiên Nhất học viện bộ mặt. Mặc dù bọn họ rời đi, Thiên Nhất học viện như trước danh tiếng bị hao tổn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.